Bảo bảo ngang ngược, con muốn người cha này. Chương 102, gần như nổ tung. Góc truyện audio.com. Editor, Ngạn Tịnh, lão đại, 200 mét rồi, đàn em báo cáo một tiếng. Giọng điệu gấp gáp, thùng xăng nhiều, phạm vi lan tỏa rộng. Còn không nhanh đi, bị người Nam Cung phát hiện. Sẽ không chạy kịp, Lý Trấn nghe vậy, mặt biến sắc, nhanh chóng nhận lấy cây đuốc đàn em đưa tới. Dương mắt nhìn Nhan Tiểu Ngư nằm trên nền đất không động đậy. Mặt mày hung ác, hừ lạnh một tiếng, ném xuống, rút lui, gầm nhẹ một tiếng, Lý Trấn mang theo mười mấy tên đàn em mặc áo đen. Điên cuồng chạy như bay ra ngoài, phừng khoảnh khắc cây đuốc rơi xuống kia, bùng lên ngọn lửa, lửa rất nhanh đã bắt đầu cháy lan khắp trong ngoài, dây dẫn lửa nhanh chóng bị lửa cháy đến. Dần dần đến gần Nhan Tiểu Ngư, cũng đến gần những thùng xăng nguy hiểm kia, nhưng vào lúc này, trên cửa sắt căn phòng dưới đất, truyền đến tiếng phá cửa, cũng truyền đến tiếng kêu gọi thiếu đương gia của thủ hạ Nam Cung. Đã là quá chậm, lúc này xông vào căn phòng kia, cho dù có ba đầu sáu tay, cũng không thể tránh được phạm vi lan tỏa của lửa, trừ phi có thể chặt đứt đầu mồi lửa trên người Nhan Tiểu Ngư. Nhưng chuyện này không thể nào, bởi vì Nhan Tiểu Ngư nằm đó, hai chân đều bị buộc chặt, trên người bị tưới xăng, người đầu tiên gặp phải nguy hiểm đối mặt với cái chết. Chính là cô, đừng nói Nhan Tiểu Ngư chỉ là một cảnh sát bình thường. Cho dù người xã hội đen thường thấy cảnh máu tanh, gặp phải cảnh tượng như vậy, cũng sẽ hốt hoảng luống cuống, mất đi ý thức dãy dụa trốn tránh. Lâm vào tuyệt vọng, đáng chết, mắt thấy dây dẫn lửa ngày càng ngắn, nhanh chóng chạy tới chỗ Nhan Tiểu Ngư đang bất động, Hạ Lãng không thể động đậy, không thể ra sức, không khỏi thất bại hô, Tiểu Ngư, em đừng sợ, tôi lập tức đi cứu em, lập tức, lời của anh ta mới chỉ nói một nửa, liền ngừng lại, bởi vì anh ta nhìn thấy, hai tay đang bị cột đằng sau của Nhan Tiểu Ngư, đang nắm lấy một khẩu súng. Mà tay của cô, vẫn không ngừng dùng vị trí bén nhọn của súng mài dây thừng trên cổ tay mình. Đâu vào đấy, động tác không run rẩy chút nào. Tiểu Ngư Hạ Lãng thấy dây thừng to lớn kia đã bị cắt hơn phân nửa. Không khỏi cứng lưỡi, lúc này hắn mới hiểu. Thì ra vừa rồi lúc đám người Lý Trấn ra khỏi cửa cô cũng đã bắt đầu âm thầm móc súng ra. Làm tốt việc đã tính toán, gương mặt sáng người xinh đẹp kia. Từ đầu tới cuối, lông mày cũng không hề nhăn lại một cái, chỉ là ngưng thần chú ý, giờ phút này giống như không nghe thấy lời của anh ta. Chậm chạp tự động cắt dây thừng, ánh mắt trầm xuống, Hạ thiếu gia, khi dây dẫn kia bắt đầu tăng nhanh tốc độ lan thì Nhan Tiểu Ngư đột nhiên lên tiếng. Thỉnh cầu, tôi đánh giá sơ qua chiều dài dây dẫn lửa, ước chừng 50 giây sau. Sẽ lan đến thùng xăng bên cạnh tôi. Như vậy, nhất định phải cắt đứt mồi lửa trong 30 giây, mới có thể kéo dài thời gian nổ để chạy trốn em không cần phân tâm. Tôi sẽ giúp em tính toán thời gian. Hai mắt Hạ Lãng kiên quyết, nghiêm túc đáp, làm phiền Hạ thiếu gia rồi. Loại vật như bom này, độ chính xác hết sức quan trọng. Thời gian càng liên quan tới tính mạng, chỉ cần thiếu một giây. Cũng có thể tan xương nát thịt không cách nào cứu vãn. Cách chương.